Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1067, nháo kịch ám sát cùng thành nghiện. Cái gọi là đan dược, độc tính, ở Mặc Gia trước mặt đám đông bày ra đất vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại Kinh Kha bày ra đan dược tác dụng phụ trước thí nghiệm thời kỳ hoàn toàn không có bị yến đan phát hiện, bất quá này cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chính là bị che đậy mà thôi. Bởi vì dùng đan dược về sau lý trí sẽ mất đi một phần. Hơn nữa thực lực mức độ lớn đề bạt, căn bản không thể dùng chân nhân đưa mạng đi làm bồi luyện. Chỉ có thể sử dụng mộc tương đương người, cọc gỗ, nói cách khác, vào lúc này đợi trong mắt mọi người. Cọc gỗ đại biểu chính là địch nhân. Vì lẽ đó nuốt vào đan dược sau công kích cọc gỗ là không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản không xem như tác dụng phụ. Nhưng bây giờ không còn là trước, diễn tập. Đang đối mặt lục chỉ hắc hiệp thời điểm. Kinh Kha vừa bắt đầu còn có thể duy trì bình thường. Theo hai viên đan dược dược hiệu đồng thời phát huy. Hắn rốt cục chống đối không được. Ở trong mắt hắn, cơ quan thành bên trong cây cột mới là hắn địch nhân. Ở sức cùng lực kiệt tác dụng phụ xuất hiện trước, hắn căn bản vô pháp dừng lại. Dùng một câu nói hình dung hiện tại Kinh Kha, đó chính là hai đến không được. Cả người tinh thần cùng thân thể cũng nằm ở điên phong trạng thái. Cho tới theo Kinh Kha đến những người kia, sớm đã bị một cái từ trên trời giáng xuống lồng sắt lớn nhốt tại một bên. Hãy cùng trong vườn thú tinh tinh một dạng ở nơi đó kêu loạn. Liên quan với ám sát, tin tức, Bạch Thuấn cũng không lâu lắm cũng thu được. Bởi vì Kinh Kha bị Mặc Gia bắt được. Vì lẽ đó dù cho hắn không mở miệng, tất cả mọi người đã đoán được hậu trường hắc thủ là vị kia Yến Quốc Thái Tử. Làm Bạch Thuấn biết được Kinh Kha dùng sở quốc những thầy luyện đan kia luyện chế đan dược tin tức. Về sau, liền biết cái này ban đầu nên lưu danh sử sách thích khách căn bản là phế. Nhìn như luyện đan sư từng cái tiên phong đạo cốt. Luyện đan cũng coi trọng các loại thiên thời địa lợi. Còn hiểu đến làm cho người dùng trước tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Nhưng bọn họ làm ra tất cả so với lên khoa học gia tới nói. Thật sự là không đủ phân lượng. Những thầy luyện đan kia làm thí nghiệm có thể có 10 lần cũng không tệ. Mà trên thực tế loại này lẫn lộn các loại có độc vật chất đan dược. Muốn tìm ra sở hữu tác dụng phụ, ít nhất phải tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần thí nghiệm. Mà từ Kinh Kha biểu hiện cùng vô ý thức tiết lộ trong lời nói, có thể nhìn ra chí ít đan dược mấy cái tác dụng phụ hắn là căn bản không biết. Đầu tiên chính là cái kia không ngừng công kích mộc đầu ảo giác. Trực tiếp để ám sát biến thành một chuyện cười. Thứ hai chính là thành nghiện tính. Các luyện đan sư vốn chính là cho sở quốc những quyền quý kia luyện chế loại kia có thể khiến người ta sung sướng đê mê đan dược. Điểm ấy Yến Đan cùng Kinh Kha đều chưa từng hiểu biết. Trực tiếp lơ là. Mà Kinh Kha tiền tiền hậu hậu tổng cộng dùng qua 3 viên đan dược. Vậy thì đã đủ để hắn hình thành độc nghiện. Bởi vì quý bố bên kia viên đan dược kia không có ăn vào. Vì lẽ đó Tần Quốc có thể may mắn kiểm tra viên đan dược kia thành phần cùng khủng bố chỗ. Viên đan dược kia chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là phía ngoài cùng một tầng loại kim loại màng mỏng biểu bì. Sau đó bên trong mới là đan dược chủ yếu thành phần. Mà ở tận cùng bên trong, còn bao vây lấy một điểm ngân sắc, rượu tâm, dịch thể. Công Thâu Cừu lấy ra một điểm chất lỏng màu bạc cho một con gà trống ăn vào. Kết quả vừa bắt đầu gà trống điên cuồng gáy minh. Sau nửa canh giờ gà trống tê liệt trên mặt đất, lại như cũ tại đánh minh sau một canh giờ. Gà trống chết. Nhìn qua là gáy minh mệt chết, nhưng làm gà trống bị giải phẫu về sau, mọi người phát hiện gà trống thịt trở nên đỏ thẫm một mảnh. Nhẹ nhàng đụng vào liền vỡ thành hạt tròn hình, giống như là một đoàn slime một dạng. Không, Không, đây cũng không phải là Sở Quốc luyện đan sư trước luyện chế ra đơn thuần độc phẩm. Cái này có thể nói là độc bên trong có độc, phổ thông luyện đan sư đan dược sẽ không khiến người ta trong thời gian ngắn thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng cái này hoàn toàn có thể coi như độc dược đến dùng. Ở cơ quan thành, phạm độc nghiện Kinh Kha đã hoàn toàn không có trước hào hiệp giang hồ hiệp sĩ hình tượng. Ở trong phòng giam không ngừng mà co quắp, gặp trở ngại, tự thương hại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đang cấp Bạch Thuấn gửi thư trước, Mặc Gia vì phòng ngừa Kinh Kha tự thương hại đến tử vong, đơn giản dùng nghiêm khắc nhất hình phạt, đem hắn tay chân toàn bộ dùng xiềng xích cầm cố lại, dán tại trong phòng giam. Đến mức độ này, Kinh Kha mới xem như yên tĩnh xuống. Có thể khiến người ta trong thời gian ngắn liền biến thành bộ này người không ra người, quỷ ưng ra quỷ dáng vẻ. Loại đan dược này hoàn toàn có thể xếp vũ khí sinh học. Nhưng Bạch Thuấn nhưng rõ ràng, đây chỉ là người thầy luyện đan kia số may mà thôi. Nếu như một cái văn minh không rõ ràng vật chất là từ phần tử, nguyên tử, hạt, ung, tạo thành, cho dù là bọn họ phát triển đất nhanh hơn nữa, có thể làm ra tương tự súng máy một dạng liên xạ cung nỏ, cũng vô pháp làm ra phi cơ, hỏa tiễn. Người thầy luyện đan kia liền hắn sử dụng những tài liệu kia, kim loại đặc tính cũng không rõ ràng, chỉ là nương tựa theo cái gọi là kinh nghiệm cùng tiền nhân bút ký đến luyện dược. Ném lấy thạch đầu để đi qua sông có thể, nhưng người không thể vuốt chính là tử qua sông, cái kia không hề có tác dụng. Bất quá yến đan cái tên này cuối cùng là lộ ra sơ sót. Bạch Thuấn duy nhất vui mừng chính là điểm này, sự phát hiện này ở đã không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược công cụ người là thời điểm phá hủy hay. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.